Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 362, tử vong 3. Lại một cái thôn, những cái kia xúc tu tự hành tìm kiếm lấy tất cả nhân loại. Đưa chúng nó thôn phệ, một điểm mảnh xương vụn cạn đều không thừa. Sau đó hội tụ đến đốt trong thân thể. Hắn ung dung tiếp nạp những này buồn nôn huyết nhục. Hai mắt nhắm lại, mặc cho bọn chúng tiến vào trong thân thể của mình, hưởng thụ lấy lực lượng của mình tại một chút xíu tăng cường. Tiến hóa, cái này lộ tuyến là không có hạn mức cao nhất, đồng thời dị thường đơn giản. Từ khi hắn ở cái trước đen cảnh nhiệm vụ bên trong tỉnh lại, hắn liền có được loại năng lực này. Đói khát, khát vọng, mê luyến lấy nhân loại chung quanh huyết nhục. Hắn phát hiện vốn nên theo đen cảnh xâm lấn điểm biến mất những cái kia đen cảnh sản phẩm lại còn xoay quanh tại xung quanh mình, vây quanh, giống như là tại mê luyến lấy chính mình. Hắn vốn hẳn nên cảm giác được buồn nôn, đưa chúng nó một thanh đốt thành cho bụi, nhưng lại không biết sao. Hắn tựa hồ từ những này giữ tợn vật thể bên trong cảm thấy một tia ỉ lại. Một tia phát ra từ nội tâm vui vẻ, tựa như là mình thân thể một bộ phận. Sau đó, đốt vậy mà bắt đầu quỷ thần xui khiến chạm đến lấy cái kia trơn nhẵn huyết nhục. Ý đồ tiếp nhận bọn chúng, hắn cũng không biết chính mình là thế nào nghĩ. Tóm lại hắn làm như vậy, mà những cái kia buồn nôn đồ vật phảng phất là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán. Vô cùng hưng phấn tuôn hướng đốt. Tan vào hắn trong thân thể, khoái cảm, một loại siêu việt, tất cả trải nghiệm khoái cảm, phong phú, tựa như là nguyên bản chính mình là không trọn vẹn, mà quá trình này đang tại bổ khuyết cái kia trống rỗng địa phương. Đốt suýt nữa thoải mái rên rỉ đi ra, đồng thời cảm giác được lực lượng của mình tựa hồ tăng cường một chút, hoặc là nói, chính mình càng thêm hoàn chỉnh. Hắn biết, trên người mình nhất định là xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình. Nhưng là hắn không chút nào không cảm thấy phản cảm. Ngược lại cảm thấy, cái này mới là chính mình hẳn là có dáng vẻ. Chính mình rốt cuộc tìm được một mục tiêu. Cái kia chính là để cho mình càng thêm hoàn chỉnh. Cái này tựa hồ là một loại đến từ bản năng triệu hoán. Không cách nào từ chối không tiếp. Cho nên đốt luân hãm. Hắn chưa hề quay về đội ngũ, thậm chí không có phát ra cái gì mình còn sống tín hiệu, mà là ẩn nặc tung tích, ẩn núp, tại một cái mưa lớn đêm mưa, Dose tập kích một người đi đường, dùng xúc tu đem giết chết, xé nát, hút vào hắn mỗi một tơ huyết dịch, loại kia gần như không tồn tại cảm giác thỏa mãn một khắc này. Dose biết. Chính mình cũng không còn cách nào kháng cự loại cảm giác này. Cái kia về sau Dos bắt đầu dọc theo một số người tế mỏng manh địa phương tiến lên. Tìm một chút lạc đàn người thôn phệ. Cũng may hắn phát hiện, năng lực của mình bây giờ còn rất yếu. Tựa hồ kinh động không được hội ngân sách vệ tinh dọ thám. Nhưng rất nhanh, hắn liền chưa vừa lòng với đó. Bắt đầu tìm một chút đường tái hoặc là vùng ngoại ô thành quần kết đội tán nhân. Lại về sau, hắn trực tiếp bắt đầu đồ sát một chút cỡ nhỏ thôn trang. Lực lượng của hắn càng lúc càng lớn, khẩu vị cũng theo đó kéo lên. Mà cũng chính là ở thời điểm này, hắn cũng rốt cuộc bị hội ngân sách dị thường máy thăm dò phát hiện đưa đến kết quả chính là hắn lại đem mấy cái công việc bên ngoài tiểu đội người nuốt chửng lấy. Hắn tựa như là một cái vĩnh viễn cũng cho ăn không no ác quỷ. Ăn, ăn, ăn, cho tới bây giờ, đã không biết bao nhiêu người trở thành thân thể chất dinh dưỡng. Đốt thật sâu đến hít một hơi, cảm thụ được chính mình càng cường đại. Không được, không đủ a, bộ dạng này quá chậm. Hắn nghĩ đến, tựa như là một cái phát cuồng kẻ nghiện không ngừng mà muốn theo đuổi cao hơn khoái cảm. Đi trong thành đi, một chút duyên hải thành thị, nhân khẩu muốn dày đặc nhiều hoặc là muốn hay không thử lại đi dẫn dụ một chút công việc bên ngoài tổ nhân viên đến. đám kia từng cường hóa ra hỏa thế nhưng là so với người bình thường mỹ vị nhiều a. Ăn qua đi, là theo nhau mà đến trống rỗng. Dos không thể không lần nữa bắt đầu lần tiếp theo kế hoạch. Đột nhiên hắn bỗng nhiên hướng một cái phương hướng nhìn lại. Hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì. Chỗ xa hơn, gần 100 cây bên ngoài, chính mình cái trước vào xem qua thôn trang. Tựa hồ có người nào tiếp xúc đến thân thể của mình một bộ phận. Hắn đang dùng tay cọ rửa lấy chính mình, xoa nắn lấy, lúc này còn có thể nơi đó mù đi dạo người. Hẳn là khẳng định là hội ngân sách người A, hắn mỉm cười chính mình ngôn ngữ đường để cho chúng. Ta đem ánh mắt rời về Omega tiểu đội vị trí. Giờ phút này Noel đã đem trong tay viên thịt nhét vào một cái dụng cụ bên trong. Giao cho Abraham đảm bảo, tại dĩ vãng, đen cảnh sản phẩm chỉ có thể ở cố định phạm vi bên trong thành hình. Mà mọi người cũng đều biết, cái này, phạm vi, bên trong, thật là không thế nào thích hợp, không phải nhân viên chiến đấu đi lung tung. Cho nên, cho đến nay, không có bất kỳ cái gì một cái nhiễu sóng vật bị nghiên cứu qua. Mà cái này viên đạn nhỏ viên thịt, không thể nghi ngờ chính là một cái vô cùng chân quý nghiên cứu vật phẩm. Abraham đem dụng cụ nhét vào thân thể của mình bắn ra trong tiểu không gian. Tâm tình tựa hồ có chút hậm hực. Người nói đây hết thảy đều cùng Dos có quan hệ. Là có ý gì? Hắn do dự một chút. Hỏi, Noel đứng người lên. Lần trước mất tích tiểu đội thu hình lại ngươi cũng thấy được. Vậy ngươi cũng hẳn là đoán được đáp án. Abraham lần nữa trầm mặc. Hoàn toàn chính xác. Hắn đã đoán được. Chỉ là hắn không muốn thừa nhận. Chẳng lẽ hình ảnh kia bên trong xúc tu cùng kêu thảm đều là nương theo lấy Dos mà xuất hiện? Những này thôn trang hài cốt, biến mất thi thể, cùng những cái kia không biết tung tích công việc bên ngoài tổ nhân viên đây đều là Dos làm a? Những này đen cảnh sản phẩm đều là Dos mang tới. Tại sao có thể như vậy? Hắn nhỏ giọng lầm bầm. Đúng lúc này, ong ong. Hắn mang theo người máy truyền tin giống như bắt đầu chấn động. Khoảng thời gian này tới tin tức, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Thiên Tuyết cùng Tử Lương. Hai người này một cái tại thi hành đơn độc ngoại phái nhiệm vụ. Một cái khác tựa như là bởi vì Thái Bình Dương phân khu, sự tình chậm trễ mấy ngày. Lúc này mới vừa mới cởi ra thân, chạy đến cùng mọi người tụ hợp. Abraham móc ra máy truyền tin kết nối. Quả nhiên, Thiên Tuyết tấm kia có chút trẻ con mập mặt xuất hiện ở trong màn hình. Này, chúng ta 5 phút đồng hồ sau hạ xuống, gửi đi một cái định vị. Nàng nói xong, một tay tại khống chế trên đài điều chỉnh thử lấy phi hành khí số liệu. Một cái tay khác rũ xuống một bên. Tựa hồ mang theo thứ gì? Tốt, Abraham đáp. Định vị gửi đi, bất quá phụ cận có chút loạn. Các người khả năng cần tìm địa phương xa một chút hạ xuống, lúc này. Hẳn là thấy được Thiên Tuyết hình ảnh. Thanh điểu rất vui vẻ nhảy nhảy cộp cộp đi tới. Cười hì hì đem đầu luồn vào trong màn hình. Hello tương đương, nàng tiểu hài tử lên tiếng chào. Sau đó, ai, ngàn tuyết tỷ trong tay có phải hay không mang theo thứ gì? Nàng nghi ngờ hỏi, Thiên Tuyết sững sờ, theo bản năng cúi đầu mắt nhìn. A, một đoạn Tử Lương, nàng thản nhiên nói, cũng như không có chuyện gì xảy ra đối Thanh Điểu về lấy một cái nhà bên đại tỷ tỷ thức mỉm cười. Đám người mặc dù đã sớm biết kết quả này, nhưng đều vẫn là rất không thoải mái uốn éo người. Ân quả nhiên, dọc theo con đường này Tử Lương qua không phải rất nhẹ nhàng a. Vừa nghĩ đến cái này, nơi chân trời xa, một cái thật nhỏ, điểm, hướng bên này cực tốc bay tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.